Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 768, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấu vòng loại tiến hành 2 ngày sau đó, Mân Côi chiến đội cùng Thanh Loan chiến đội đều không phụ sự mong đợi của mọi người tiến vào vòng bán kết. Mân Côi đám fan hâm mộ hy vọng Lê nữ thần sớm ngày xử lý cái kia ỷ thế hiếp người Hoắc gia đại tiểu thư. Thanh Loan ủng độn muốn nhìn Hoắc Thanh Loan như thế nào treo lên đánh cố làm ra vẻ trà xanh biểu. Khán giả thì muốn nhìn một trận nữ nhân cùng nữ nhân xé bức vừa kịch tóm lại. Tại nhìn xong vòng bán kết lịch đấu biểu về sau, tất cả mọi người kỳ vọng tất cả đều phá diệt. Hai cái chiến đội vẫn không có ngõ hẹp gặp nhau cơ hội. Bất quá ngược lại là xuất hiện một cái tước lăng chiến đội bạo lạnh, lấy hắc mã chi tư trực tiếp giết vào trận chung kết, hấp dẫn không ít người chú ý. Đoán chừng mua chi đội ngũ này sẽ kiếm lật ra đi. Đi qua dòng dã 5 ngày chém giết tranh đấu, Mân Côi chiến đội, Thanh Loan chiến đội cùng với Tước Lăng chiến đội trở thành cuối cùng khả năng vấn đỉnh quán quân 3 chi đội ngũ. Đến tận đây, Tước Lăng chiến đội coi như bài danh thứ 3, cũng đã là nhân sinh người thắng. Chi đội ngũ này cơ hồ không có một cái là con em thế gia, có thể tại lần này thi đấu hội nhất chiến thành danh, không chỉ có thể nhận được quốc vương tiếp kiến cùng ban thưởng. Càng là có thể trực tiếp gia nhập triệu hoán sư công hội, trở thành trong đó lệnh người hâm mộ một viên. Trên cơ bản cùng bình thường thế giới học sinh nhà nghèo 10 năm học hành gian khổ, một khi tên đề bảng vàng thiên hạ biết tính chất là giống nhau. Đường đường chính chính vào triệu hoán sư công hội, mỗi tháng hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau liền có thể cầm tới ổn định từ tinh tệ. Ai cũng biết, từ tinh tệ không chỉ là đắt đỏ tiền tệ, càng là triệu hoán sư nhóm nhu yếu phẩm. Có ổn định cung cấp, mới có về sau an tâm phát triển. Tất nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn tiến vào các đại thế gia, triệu hoán sư công hội là sẽ không miễn cưỡng triệu hoán sư gia nhập. Quán quân tranh đoạt thi đấu trận đầu tại Thanh Loan cùng Tước Lăng gian tiến hành. Dưới đài, Lê Mạn Tư ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế ngồi yêu nhã như một đầu xinh đẹp thiên nga trắng, cần cổ bảo thạch dây chuyền lóe ra tia sáng yêu dị. Trên đài, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Chiến đội có 10 cái đội viên dự thi, mà chân chính thi đấu, mỗi lần chỉ có 3 người, hoàn toàn có thể bằng vào đội viên cùng với Huyễn Linh hao tổn tình huống đại khái phân tích ra trận tiếp theo thi đấu ai lên sân khấu tỷ lệ cao một chút, sau đó căn cứ cái này người Huyễn Linh đặc điểm cùng với bản nhân sở học kỹ năng tuyển ra bản đội bên trong có thể khắc chế người của đối phương ra sân. Mà mỗi cái đội ngũ chủ yếu đều sẽ tận lực bảo lưu đến cuối cùng một trận dùng để tham gia trận chung kết. Bởi vì niệm lực tổn thương cùng với tiêu hao là rất khó khôi phục, cho nên đại trở về vú em nhất là quan trọng. Bởi vậy cuối cùng cực kỳ trọng yếu hai trận, đại trở về vú em nhất định phải ra sân. Thanh Loan mặt khác đại trở về vú em đã tại lần trước chiến đấu bên trong niệm lực triệt để tiêu hao hầu như không còn, lại không sức đánh một trận. Cho nên, mặt sau này hai trận, chỉ cần Hoắc Thanh Loan đầu óc không ra vấn đề. Cái kia có được hai cái phế vật Huyễn Linh Duệ Miểu tất nhiên muốn lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thanh Loan ánh nguyệt cung tăng thêm hoàng kim ma long là thuần túy song công hình. Sở học kỹ năng cũng là như thế. Bình thường tới nói, đối phương nên đặc biệt an bài một cái phòng ngự cường đại huyết nghiêu loại triệu hoán thú đến ngăn chặn Hoắc Thanh Loan. Kết quả, danh xưng lấy yếu thắng mạnh. Chiến vật tinh diệu Tước Lăng thế mà tại cuối cùng hai trận trong trận đấu ra bất tỉnh chiêu. Ra sân ba người đều là song Huyễn Linh, cơ hồ toàn bộ đều là cao công thấp phòng ra giòn nhi. Này một đội hình đi lên chính là hoàn toàn không có nương tay liều mạng tư thế, đánh Thanh Loan ba người có chút luống cuống tay chân. Có đặc biệt phân tích cao thủ khẳng định, Thanh Loan mặc dù trước bị đánh trở tay không kịp, nhưng là dù sao thực lực cùng kinh nghiệm đều là thực ưu tú chiến đội. Tước Lăng dạng này thế công mãnh liệt nhanh chóng, tất không lâu dài. Chỉ cần Thanh Loan chịu đựng được này một đợt thế công, Tước Lăng tất bại. Quả nhiên, đi qua ban đầu bối rối về sau, ba người rất có ăn ý làm Tiêu Túng Ngôn mang theo tốc độ nhanh, lại là công kích từ xa hai đầu ly hỏa mãng đè vào trái trước, mà song công Hoắc Thanh Loan giữ vững phải trước, hoàng kim ma long to lớn hai cánh hợp lại khởi, đem ba người vững vàng thủ hộ đứng lên tùy thời phát động thế công. Thế cục rất nhanh bị lật về. Chuyên gia lần nữa khẳng định, một khắc đồng hồ bên trong, Tước Lăng tất bại. Nhưng mà rất nhanh bị đánh mặt, căn bản vô dụng một khắc đồng hồ, cơ hồ ngay tại chuyên gia tuyên bố Tước Lăng tất bại đồng thời, Lâm Tịch phát giác được một cỗ không hề tầm thường năng lượng ba động lóe hai lần, trong lúc cấp bách quay đầu trông thấy là Lê Mạn Tư cần cổ bảo thạch dây chuyền quang mang chợt hiện, tước lăng sáu cái huyễn linh cơ hồ không nhìn hết thảy công kích, nhanh chóng hướng về Thanh Loan đội ngũ bên trong mạnh mẽ đâm tới mà đến. Ngọa tào, Lâm Tịch ra đầu tê dại một hồi, nàng đột nhiên rõ ràng cái gì, đây chính là trong truyền thuyết tự sát thức tập kích a. Lâm Tịch lớn tiếng la lên. Lui, ba người phối hợp nhiều lần, sớm có ăn ý tại tâm, Lâm Tịch lời mới vừa ra khỏi miệng, đã phi tốc rời khỏi chiến đoàn rất xa, chỉ để lại mấy con huyễn linh ngăn tại chỗ cùng đối phương chém giết. Lâm Tịch đang nhanh chóng rời khỏi thời điểm đã phất tay liền đánh ra ba cái phòng hộ lồng ánh sáng, đem Hoa Tử, Bao Tâm Thái, hai đầu ly hỏa mãng bao ở trong đó, về phần tự thân công phòng nhất thể Hoàng Kim Ma Long, ngạnh kháng đi thôi. Mà Hoắc Thanh Loan tựa hồ đã sớm biết Lâm Tịch sẽ cho con nào huyễn linh tăng thêm phòng hộ lồng ánh sáng, ánh nguyệt xương cung liên phát sáu mũi tên đều là nhắm ngay vọt tới Hoàng Kim Ma Long cái kia bốn chân thạch nhân. Lồng ánh sáng bên trong triệu hoán thú công kích cũng là có chí cùng nhau đem hỏa lực đều tập trung ở Hoàng Kim Ma Long nơi nào. Mà còn có dư lực Tiêu Túng Ngôn đưa tay một cái tượng giáp thuẫn đứng ở Hoàng Kim Ma Long trước người, mặc dù hiệu quả so ra kém Lâm Tịch phòng hộ lồng ánh sáng, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Theo vài tiếng rầm rập tiếng vang, coi như cách vòng phòng hộ, bên ngoài sân khán giả cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong tràng rung động. Lâm Tịch trong lúc cấp bách nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý ngồi ở phía dưới Lê Mạn Tư, đối phương cũng ngay tại thị uy đồng dạng nhìn nàng. Liền xem như có phòng hộ lồng ánh sáng tại, bốn cái huyễn linh cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, bất quá sức đánh một trận vẫn là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Tử thử trắng hiếu răng nanh, phản phệ, gấp bội, sau đó rơi xuống tại Lâm Tịch ngực bên trong, hắn nho nhỏ gương mặt tung tóe vết máu loang lổ, tiểu gia hỏa cũng chịu điểm vết thương nhẹ, đột nhiên rơi xuống chủ yếu là bởi vì hắn thành công phát động kỹ năng thiên phú. Nguyền rủa, chiến đội thi đấu rõ ràng quy định, chỉ cho công kích huyễn linh, không được công kích triệu hoán sư, vô ý tổn thương là cho phép. Nhưng là sẽ bị hủy bỏ xếp hạng, tước lăng chiến đội một chiêu này ngọc thạch câu phần thực sự quá mức âm hiểm, lôi đài khoảng cách vốn cũng không phải là rất lớn, như vậy có chuẩn bị tự bạo trên cơ bản là khó lòng phòng bị. Đối mặt trên lôi đài huyễn linh 6 chết 4 tổn thương cơ hồ là chưa bao giờ có thảm liệt hình ảnh, đừng nói người xem, chính là trọng tài tổ đều hai mặt nhìn nhau. Huyễn linh không giống loài người, chỉ cần còn có ý thức liền có được cứu sống khả năng tiếp tục chiến đấu. Không có người nhận thua, thi đấu liền vẫn cứ tại tiếp tục, tước lăng chiến đội đại trở về vú em tay bấm pháp quyết, đã chuẩn bị phục sinh những cái kia tự bạo huyễn linh. Bỗng dưng, trước mắt hắn đột nhiên tràn ra to lớn một đóa màu đỏ đại vương hoa, năm mảnh đỏ thắm như máu cánh hoa hoàn toàn mở rộng ra đến, theo đóa hoa trung tâm miệng tròn đại mật trong máng phun ra đếm không hết màu đỏ nhạt chất lỏng, sáu cái huyễn linh đều bị phun ra thượng, không một may mắn thoát khỏi. Lê Mạn Tư thấy trong mắt co rụt lại, đại vương hoa lợi hại nhất hai cái kỹ năng thiên phú một trong. Ăn mòn, cùng bất tử hủy trùng nọc độc khác biệt, bị đại vương hoa ăn mòn qua đi huyễn linh sẽ bị hoa khí, coi như dùng đại hồi xuân thủ cứu trở về, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bị khí hóa vận mệnh. Những cái kia huyễn linh, triệt để toàn quân bị diệt. Theo huyễn linh bị khí hóa, chủ nhân của bọn hắn cũng nhận phản phệ. Mỗi người đều phun máu tươi tung tóe, trọng tài tuyên bố, Thanh Loan tiểu đội chiến thắng. Cái này con dẹp đồng dạng nữ nhân thật sự là đủ may mắn, nàng cái kia so con dẹp còn thúi hơn buồn nôn huyễn linh thế mà hảo vận đến có được kỹ năng thiên phú ăn mòn. Lê Mạn Tư ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Tịch, đột nhiên cười giống một đầu phun lưỡi mỹ nữ rắn. P.S. Cha cha người nhà bị rất nghiêm trọng bệnh, mới 30 tuổi, cả nhà đều đang chạy bệnh viện. Cho nên đổi mới không ổn định, ta tận lực không đứt chương, xin mọi người nhiều thông cảm, cảm ơn. Cách chương.